đợi chờ hắn không lâu tương lai thì chính là, cho dù không phải hoàng thượng trừng trị, thì cũng nhất định là cả đời để đó không dùng. Cuộc đời này của hắn cũng không còn cơ hội lãnh binh xuất chinh để công thành hay thủ thành nữa. Chiến sĩ hai bên không biết mệt mỏi ngày đêm chém giết, thi chất dưới cổng thành đã thành núi, máu chảy thành sông. Thi thể người mình, thi thể của địch nhân cũng sớm đã không cách nào phân biệt. Mọi người giống như chỉ dựa vào bản năng mà chém giết. Sau đó, binh lực Giang Hạ chỉ có 5 vạn, trong chuyện này còn bao gồm người chết trận ở lúc trợ giúp Tín Dương. Trên thực tế thì, nhân số không còn tới 4 vạn người, cho dù cộng thêm tàn binh bại tướng lui ra từ Tín Dương cũng không đủ 5 vạn người. Mà địch nhân của bọn họ lại có khoảng hơn 20 vạn tinh binh. Những binh lính này cũng là binh mã mà Trấn Nam Vương hao tốn vô số tâm huyết mười mấy năm qua mới bồi dưỡng ra được, cũng là tinh duệ trong tinh duệ. Binh lực thủ thành Giang Hà càng ngày càng ít, mỗi một lần cửa thành giống như sau một khắc sẽ bị công phá, thì thời gian cứ một khắc qua đi, nhưng trên cổng thành lại vẫn còn treo quốc kỳ thuộc về Đại Sở và Mặc Gia Quân. Phía sau đại quân Tây Lăng, thần sắc Trấn Nam Vương nghiêm nghị nhìn chằm chằm cửa thành nơi xa. Vương gia, bọn họ không chống được nữa. Trấn Nam Vương không nói gì, trong mắt lại tràn ngập kính ý với địch nhân. Công kích mãnh liệt không gián đoạn 12 canh giờ một ngày, kéo dài suốt 5 ngày. Chỉ có mấy vạn nhân mã, thì cho dù chính hắn cũng chưa chắc dám cam đoan có thể chống được đến hiện tại. Đây không phải là chủ tướng có chí mưu, có năng lực là có thể làm được. Còn phải cần cả quân đội đều có được tín nhiệm và quyết tâm không gì sánh kịp. Một hồi lâu, Trấn Nam Vương trầm giọng nói, tiếp tục. Một canh giờ phải đánh hạ Giang Hạ. Hơn một canh giờ sau, rốt cục cửa lớn thành Giang Hạ sập xuống nặng nề mà chậm chạp. Trên cổng thành, Nguyên Bùi cả người đẫm máu tiện tay ném chiến bào trên người. Nhìn lướt qua các chiến sĩ trên cổng thành lạnh lùng nói, giết cho ta. Tất cả binh lính đều đỏ mắt, Mặc Gia Quân thủ hộ thành trì bị quân địch trà đạp là sỉ nhục bọn hắn. Mà bọn họ nhất định phải dùng máu tươi của địch nhân để rửa sạch sỉ nhục như vậy. Tất cả binh lính liều lĩnh đánh về phía địch nhân cách mình gần nhất. Trên cổng thành, cửa thành, trên đường phố, chỗ nào cũng có chém giết. Lãnh Kình Vũ đứng một chỗ ở góc đường, nhìn chém giết trước mắt, ánh mắt hồng đến như muốn nhỏ ra máu. Phía sau hắn là một đám tàn binh bại tướng, từ khi trốn ra được Tín Dương, bọn họ đã không còn cách nào chiến đấu nữa, cũng không có ai lại muốn cầu xin bọn họ cầm lấy binh khí một lần nữa. Lãnh Kình Vũ quay đầu lại nhìn bọn họ, trầm giọng nói, thấy được không? Bọn họ cũng là tướng sĩ đại sở giống các ngươi, thành trì cũng bị công phá, nhưng bọn họ làm cái gì, chúng ta làm cái gì? Là bản tướng quân vô năng không bảo vệ cho Tín Dương, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, rút kiếm ra xông ra ngoài. Tản binh hai mặt nhìn nhau, hồi lâu một người cầm đao ở trong tay xông ra ngoài theo. Sau đó liền một, rồi một. Một đám binh sĩ hoàn toàn khác với màu đen của Mặc Gia Quân vọt ra từ góc đường, đánh về phía quân địch tràn vào từ cửa thành. Binh lính Tây Lăng vào thành bị ngăn cản. Lại càng thêm khơi dậy thú tính trong lòng, gào khóc thẳng kêu đánh về phía từng binh sĩ đại sở. Trong nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ đường phố, ủng ủng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến từ xa đến gần. Tất cả mọi người không nhịn được hơi sửng sốt. Trên mặt của binh sĩ Mặc Gia Quân may mắn còn sống sót nứt ra vẻ mừng như điên và tức giận. Hắc Vân Kỵ, Hắc Vân Kỵ tới, viện binh tới. Trên đường phố rộng rãi, đám người đông nghịt có xu thế thiên quân và sát khí sắc bén chen lẫn nhau lao thẳng tới đây. Cầm đầu một nam tử mặc áo đỏ phi ngựa vội vàng chạy tới. Trong giọng nói réo rắt tràn đầy sát khí, chặn cửa thành, tặc binh vào thành không được thả ra một người nào. Hai cánh trái phải, lên tường thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, địch lui quân đội màu đen như thủy triều hiện lên từ cuối ngã tư đường, thật nhanh đánh về phía mọi người đang chém giết lẫn nhau trên đường phố và cửa thành. Cửa thành mới ầm ầm sụp đổ một khắc đồng hồ trước, đã rất nhanh được đóng lại một lần nữa. Những binh lính Tây Lăng vì cướp đoạt công trận giành trước xông vào thành Giang Hạ hoảng sợ phát hiện,